Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, quái vật. Xa tương đương, gió thổi qua tùng lâm. Lá cây rì rào vang vọng, đêm, rất sâu, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên từng tiếng côn trùng kêu vang thanh. Chính là chỉ còn lại có chân đạp ở khô vàng lá rụng trên tiếng sột soạt thanh. Vèo, một mũi tên, xuyên qua nặng nề rừng rậm, bắn về phía trong rừng đi bộ một người. Xì kéo, trong rừng người phảng phất sớm có phát hiện. Thân thể một bên, tiễn từ thân thể của hắn một bên xuyên qua, bắn thủng mấy cây đại thụ, biến mất ở trong rừng rậm. Sau đó rừng cây đều yên lặng xuống. Trong rừng rậm, Diệp Linh vẻ mặt hờ hững, lưng đeo một thanh kiếm, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Vẫn được, từng bước, phảng phất căn bản không biết gần trong gang tấc sát cơ. Vèo, lại là một mũi tên qua lại mà đến, thay đổi một phương hướng, là từ mặt bên mà đến. Diệp Linh ngừng một chút, vừa vặn tránh được mũi tên này, tiếp theo sau đó đi phía trước, làm cho mặt sau hai người đều là chấn động. Hắn tựa hồ là biết ta tiễn hình cung, phảng phất là đã sớm biết rồi, làm sao có khả năng. Mặt sau, một nắm cung thanh niên nói rằng, ánh mắt xuyên thấu qua rừng rậm nhìn về phía trong rừng rậm Diệp Linh. Gương mặt vẻ nghiêm túc, chính là Tào Liên Phong, nội môn thứ 6. 8 tầng đan vũ đỉnh cao, thật là đáng sợ nhận biết. Ở người xuất tiễn một khắc đó hắn tựa hồ đã nhận ra. Sớm tránh được, bên cạnh, một màu lam nhạt quần áo nữ tử nói rằng, nhìn trong rừng rậm Diệp Linh, gương mặt kiêng kỵ, nàng chính là Lâm Ngữ, nội môn đệ tam, một con ống sáo, đoạt hồn giết người, bị, được gọi là quỷ địch. Nói như thế, hắn chẳng phải là đã sớm biết chúng ta ở theo hắn. Biết có người muốn giết hắn. Tào Liên Phong nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, biết có người tùy tùng, có người giết hắn. Hắn vẫn như cũ như vậy hờ hững. Nếu không phải ngu xuẩn, chính là hắn thật sự có thực lực, cũng không sợ hãi. Diệp Linh, hắn tự nhiên là không thể ngu xuẩn. Đó chính là một khả năng khác. Hắn cũng không sợ hãi hai người bọn họ, quả nhiên là ngông cuồng, có điều đan vũ 5 tầng cảnh giới, dám đem chúng ta dẫn vào này trong rừng rậm, quả nhiên là cho là chúng ta không giết được hắn sao? Tào Liên Phong nói rằng, trong mắt dũng động sát ý, Lâm Linh con trai, được khen là vượt qua Thanh Vân Thủy Tổ thiên tài. Tự nhiên là ngông cuồng, Lâm Ngữ lạnh nhạt nói. Nhìn trong rừng rậm Diệp Linh, trong mắt xẹt qua một vệt hết sạch, nắm chặt rồi trong tay ống sáo. Diệp Linh, hay là chúng ta đều xem thường hắn, hoặc là nói hắn vẫn luôn ẩn nặc thực lực. Hắn đã như vậy tự tin, tất nhiên có chúng ta không biết lá bài tẩy. Tào Liên Phong, cẩn thận một chút, Lâm Ngữ nói rằng. Tào Liên Phong thần sắc cứng lại, liếc mắt nhìn Lâm Ngữ, sau đó nhìn về phía trong rừng Diệp Linh, gật gật đầu. Diệp Linh, bọn họ đều muốn đến rất đơn giản, cũng không phải là chính là có thể tùy ý giết, cũng là một kẻ khó chơi. Hắn rất tự tin, thế nhưng hắn cũng khinh thường chúng ta. Tào Liên Phong, sau đó chờ ta tiếng địch vang, mê hoặc hắn sau khi ngươi giết hắn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, muốn một đòn chí mạng. Lâm Ngữ nói rằng, cầm lấy ống sáo, đỡ đến bên mép. Tào Liên Phong nhìn nàng, cũng là gương mặt nghiêm nghị, nắm cung, từ phía sau ba lô lấy xuống một mũi tên, trên tên có rãnh máu, ngậm lấy một luồng khôn kể lệ khí. Trong rừng rậm, Diệp Linh vẫn được, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm, nhưng là đã nhắm hai mắt lại. Chỉ dựa vào nhận biết đi lại, khóe miệng dắt một vệt nụ cười, hơi có chút tà dị. Ô ô tương đương, trời tối người yên, chỗ rừng sâu. nhưng là vang lên một trận tiếng địch. Tiếng địch vốn là du dương uyển chuyển chi nhạc, ở như vậy trong hoàn cảnh nhưng là có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, như oán như tố, làm người run sợ. Trong rừng rậm, Diệp Linh dừng bước, tiếng địch lượn lờ, khi hắn trong đầu vang lên, từng cái ảo giác xuất hiện tại trong đầu của hắn. Càng là trong nháy mắt để Diệp Linh đại não lâm vào hỗn độn. Giết! Trong rừng rậm, quát khẽ một tiếng thân vang lên, là Tào Liên Phong, thấy được Diệp Linh vẻ mặt lạc lối, dương cung cài tên, một mũi tên, cùng cuồng phong mà tới, đem một mảnh không khí đều mặc thấu, nhắm Diệp Linh trong lòng mà tới. Một tiếng nổ vang rền, tiếng địch dừng. Lâm Ngữ cùng Tào Liên Phong đồng thời hướng về trong rừng người nhìn lại, đều là vẻ mặt chấn động. Một người thân mang bạch y đứng trong rừng rậm, một giọt giọt máu tươi hạ xuống, nhưng cũng không là từ trái tim của hắn trung lưu ra, mà là tay hắn lại một cái tay bắt được này một mũi tên. Một mũi tên xuyên không, đem một mảnh không khí đều xé rách. Như vậy sức mạnh lại là bị được hắn một cái tay bắt được, làm sao có khả năng? Tào Liên Phong nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, thân thể đều là chấn động. Không thể, hắn rõ ràng đã trúng rồi mê tâm tiếng địch, làm sao sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại? Lâm Ngữ nói rằng, nhìn trong tay địch, lại nhìn về phía trong rừng Diệp Linh, gương mặt rung động, tất sát một đòn, trong nháy mắt chính là bị được biến thành vô hình, làm cho hai người đều ngốc trệ. Trong rừng, Diệp Linh một cái tay bắt được tiễn, dọc theo cánh tay lên phía trên, từng cái gân xanh nổi lên, trong đó càng là nổi lên ti ti sắc tí ý, phảng phất máu đã không hề hồng, mà là màu tím. Khóe miệng của hắn nứt ra rồi một vệt nụ cười, lạnh lẽo mà tàn nhẫn. Tiễn cắt thành hai đoạn, chạm đích, vù, mặt sau, trong rừng rậm, hai người đều là một hãi, nhìn Diệp Linh, phảng phất là nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật. Đây là một con mắt, một mảnh sâu thẳm thầm, phảng phất một mảnh mênh mông tinh hà. Chẳng biết lúc nào, này một vùng ngân hà bên trên lại xuất hiện một viên ngôi sao màu tím. Bá đạo, cao quý, khiến người ta ngơ ngác. Một chiêu kiếm chém phá tầng tầng rừng rậm, có phong, có nước, có lửa, có núi, còn có một kiên nhuệ vô phong tâm ý. Một chiêu kiếm càng là bao hàm năm loại kiếm ý, thẳng tắp chém về phía hai người. Máu tươi dâng trào. Giữa lúc Tào Liên Phong phục hồi tinh thần lại, kiếm đã xuyên qua trái tim của hắn. Hắn nhìn trước ngực kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, màu đen mắt, màu tím đồng, đây là một ra sao quái vật? Chỉ là chốc lát, một luồng màu tím sức mạnh xông vào thân thể của hắn, trong nháy mắt quấy giết hắn sinh cơ. Bên cạnh, Lâm Ngữ nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, chân đạp một cây đại thụ, lui nhanh mà đi. Chiêu kiếm đó, nàng càng là thấy được năm loại kiếm ý, làm sao có khả năng, một người làm sao có khả năng nắm giữ năm loại kiếm ý, nhất định có chỗ nào không đúng. Ở Tào Liên Phong chết đi trong nháy mắt, nàng đã không có chiến đấu dục vọng, trốn, chỉ có trốn. Màu tím máu, màu tím đồng, còn có chiêu kiếm đó năm loại kiếm ý, cái này căn bản là một cái quái vật. Lại là một chiêu kiếm, trực tiếp chém về phía nàng. Nàng vẻ mặt cả kinh, cắn phá ngón tay, một giọt máu rơi xuống ống sáo trên, sau này ném một cái, đập về phía Diệp Linh. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, vẫn một chiêu kiếm chém đi tới. Một tiếng nổ vang, ống sáo nổ tung, sức mạnh kinh khủng bao phủ tứ phương. Lại là mái chèo Linh cũng đánh bay ra ngoài, đập đứt mấy cây đại thụ, rơi xuống đất, đầy người vết máu, thủy luộc tính kiếm ý. Nguyên lai ngươi chính là tử giả. ngươi là Tửu Kiếm Tiên người, ngươi lại dám lừa gạt phủ chủ. Lâm Ngữ thanh âm của truyền đến, bóng người ở Tùng Lâm nhảy lên, đảo mắt chính là mất tung ảnh. Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm Ngữ chạy trốn phương hướng, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Đuổi theo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.